Khuynh Thành Ngự Thú Sư. Chương 86, Tử Liên Hoa. Góc truyện audio.com. Chỉ là Quang Diệu Đại Lục cùng với Nguyệt Lạc Đại Lục ở giữa còn cách một cái Thiên Khải Đại Lục. Cho nên cũng chưa nhìn thấy người của ma tộc xuất hiện. Như vậy, người phía trước này là ma hay là thần? Mặc dù biết người phía trước không phải là người mình có thể chọc nổi. Nhưng là vì nghe Nham nói đây là chúng thần chi mộ. Lãnh Nguyệt Tâm vẫn là một mực đến gần đó. Mà cách Lãnh Nguyệt Tâm một khoảng có một cái sườn đồi. Mạn Yêu cùng với Tiêu Dao dựa lưng vào nhau. Cảnh giác nhìn hai nam nhân trước mắt. Người ma tộc còn dám tiếp tục chạy trốn. Người nói chuyện chính là nam tử đối diện Tiêu Dao. Nam tử một thân áo bào màu xanh. Trong tay cầm một thanh kiếm màu lam. Mà chê y thân kiếm kia. Lôi điện tư tư rung động. Khí thế mười phần. Tiêu Dao nhíu nhíu mày lại. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị bọn họ phát hiện. Lôi hệ A thật đúng là khó đối phó. Mạn Yêu. Dao Tử Liên Hoa A đây. Ta có thể tha chết cho ngươi. Lần này lên tiếng là nam tử đối diện Mạn Yêu. Nếu nhìn kỹ, hắn cũng không có nghiêm túc như vậy. Chỉ là khí tức cường đại quanh thân khiến cho người khác không thể xem nhẹ. Mạn Yêu nhíu nhíu mày lại. Khuôn mặt tiệt mỹ hỏ nhắn xẹt qua một tia phẫn nộ. Trước đó gây khó dễ cho bọn họ chính là người thần tộc. Bọn họ đã liên tục nhượng bộ. Đáng hận là những tên thần tộc này chẳng những từng bước ép sát. Mà còn là ngày càng quá phận. Hai tay kết ấn, trong tay Mạn Yêu, ngừng tụ ra một quả cầu lửa. Nhiệt độ kia nóng đến mức khiến cho ba người khác đều nhíu nhíu mày lại. Bao gồm cả Tiêu Dao. Đi, nương theo tiếng thét của Mạn Yêu. Hỏa cầu kia bỗng nhiên hướng về phía nam tử đối diện với Mạn Yêu mà đi. Tốc độ nhanh chóng, nếu như Lăng Sở Thiên ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh hãi muốn rớt trong mắt. Bởi vì nguyên tố không phải là thứ mà bọn họ có thể khống chế. Thế giới này, chỉ có những loại người phi thường kia mới có thể khống chế nguyên tố. Hỏa cầu cực lớn trong nháy mắt liền đến trước mặt nam nhân kia. Người có thể đứng trước mặt Mạn Yêu mà còn sống. Tất nhiên cũng không phải dễ chọc vào. Thân thể hắn đạp không mà lên. Hai tay khoanh lại. Phía sau xuất hiện hai cái cột nước. Cột nước kết thành một bức tường. Đem hỏa cầu ngăn lại. Sau đó vây quanh hỏa cầu. Dùng nước dập tắt hỏa diễm. Hậu duệ ma thần. Một đạo âm thanh mị hoặc vang lên. Để tất cả bốn người giật mình. Nháy mắt sau đó, giữa không trung, một nam tử tuấn mỹ đứng chê y không trung. Mạn Yêu ngước mắt nhìn lại. Nháy mắt sau đó, cả người nàng đều rung động. Trong mắt không có cách nào che giấu kinh diễm. Dung mạo của hắn tựa như điêu khắc. Mái tóc đen nhánh mềm mại rối tung ở sau lưng. Chỉ dùng một sợi tơ buộc lại. Phía dưới lông mi chính là một đôi mắt óng ánh xanh. Tựa như là tinh hà óng ánh. Phía dưới song mũi cao kia. Đôi môi mỏng trắng nhạt nở một nụ cười. Y phục trắng khiến cho hắn tựa như tiên dáng trần. Giờ phút này hắn hai tay chắp sau lưng. Ung dung nhìn bọn họ. Tựa như là vương giả cao cao tại thượng đang quan sát thần tử của mình. Uy áp cường đại từ chê y người hắn phát ra. Khiến cho bốn người phía dưới đều đổi sắc mặt. Nhất là Mạn Yên cùng Tiêu Dao. Hai người còn lại kia chỉ ít vẫn tốt hơn. Bởi vì nam nhân thả ra uy áp phủ khắp bầu trời này. Là thần, Mạn Yêu cắn răng, sắc mặt ngày càng trắng. Trong lòng cũng càng ngày càng chấn kinh. Nàng chính là hậu duệ của ma giới. Thế nhưng tại dưới uy áp của nam nhân này, lại có một loại xúc động phải quỳ xuống. Nam nhân này rốt cuộc là mạng cỡ nào chứ? Ánh mắt lạnh lùng xa cách nhìn Mạn Yêu cùng Tiêu Dao. Nam tử môi mỏng khẽ mở. Dao Tử Liên Hoa ra đây. Bổn tọa sẽ để các ngươi rời đi. Tử Liên Hoa. Tử Liên Hoa. Lại là Tử Liên Hoa. Mạn Yêu lập tức cảm thấy chính mình cực kỳ ủy khuất. Cách chương.